Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 951. Thánh nhân xuất thủ, lão giả thân ảnh lóe lên xuất hiện tại 33 trọng quan trước đó. Sắc mặt tái xanh nhìn lên trời trong phòng Bạch Cẩm, giận dữ nói, thánh đạo, các ngươi thế giới này vậy mà cũng có được thánh nhân. Cút ra đây cho ta. Bàng bạc thánh nhân uy áp hướng phía 33 trọng thiên khuynh ta. Rất nhiều thần linh tất cả đều sắc mặt đột biến, nháy mắt bị ép xoay người, phanh phanh phanh tương đương quỳ gối hỗn độn bên trong, nắm chặt quyền đầu nỗ lực muốn dãy giụa đứng dậy, không chút nào cũng không động đậy. Thần phục cúng bái suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân đều không bị khống chế, chỉ có chuẩn thánh cường giả còn tại nỗ lực treo chống. Không có quỳ xuống, đây là thánh nhân, Bạch Cẩm trong lòng quính lên, vội vàng kêu lên, sư phụ, mau tới cứu mạng a. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng lão ta, đưa tay khoác lên trên vai của hắn, lạnh nhạt nói ra, nhìn ngươi cũng không nhỏ, lại còn trong cái này khi dễ tiểu bối, quả thực mất mặt a. Lão giả toàn thân run lên, trong con mắt hiện lên một đạo vẻ kinh hãi. Lúc nào, vì sao ta không có chút nào phát giác? Đột nhiên quay người, phốc tương đương một thanh tiên kiếm xuyên qua thân thể của ông lão. Một kiếm xuyên tim, trên trường kiếm thần quang lưu truyền. Lão giả nhìn xem tay cầm thanh bình kiếm thanh niên, lăng một chút, phẫn nộ kêu lên, hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén, quả thực là đang vũ nhục thánh đạo. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, bất thiện nói ra, nói ta hèn hạ. Trong tay thanh bình kiếm hiu hiu hiu xoay tròn, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. A tương đương, lão giả kêu thảm một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc ở phía xa ngưng tụ thân hình, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thoáng như hoàn toàn không có thụ thương, lão giả đều sắp bị tức điên. Mình tự mình đến đây, tại dự đoán của mình bên trong, hẳn là lấy vô địch chi tư trấn áp thế giới này, cướp đoạt chứng đạo cơ duyên. Dù cho thế giới này có thánh thần, cũng không làm gì được chính mình. Nhưng là không nghĩ tới thế giới này thánh thần vậy mà như thế hèn hạ. Đầu tiên là mượn một tên tiểu bối chi thủ đánh lén mình, để cho mình mất đi một ngón tay, tổn hao nhiều mặt mũi. Sau đó lại tại tự mình sới giận thời điểm, lần nữa đánh lén mình, để cho mình bị thương. Đánh lén, hay là đánh lén, không muốn mặt cùng cực. Lão giả đưa tay xuất ra một cây mộc trượng, chỉ vào Thông Thiên giáo chủ khí nộ mắng, ngươi làm đánh lén, ngươi không chơi nổi ngươi cái tiểu lạt kê, ngươi không có thực lực nha ngươi, có bản lĩnh cùng ta đối kháng chính diện a. Thông Thiên đưa tay xóa một thanh thanh bình kiếm cười ha hả nói ra, rất lâu không ai nói muốn cùng ta đối kháng chính diện. Ngươi đã xách yêu cầu này, ta ngược lại là cũng không tốt không vừa lòng ngươi. Thông Thiên giáo chủ cùng lão giả nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đứng trận di chuyển đến vô lượng xa bên ngoài hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu, vặn vẹo thời không vòng xoáy bên trong, một tòa nguy nga cung điện bay ra. Cung điện bảng hiệu bên trên viết có ba chữ to thánh kiếm các. Trong cung điện, một thân ảnh mông lung ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Quanh thân có đáng sợ cùng cực khí tức, vặn vẹo thời không. Phía dưới có ba vị đệ tử, tất cả đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Không ra ta sở liệu, trong thế giới này quả thật là có thánh thần. Giờ phút này, bọn họ thế giới thánh thần đã bị dẫn ra. Ta khi trấn áp giới này, các ngươi tiến đến tìm kiếm cơ duyên, ai có thể trở thành thánh thần, đều nhìn chính các ngươi thủ đoạn. Phía dưới một vị đệ tử cung kính hỏi, sư tôn, thế giới này coi là thật có thành tựu thánh thần cơ hội sao? Chủ vị to lớn mở mịt thanh âm truyền ra, ta chưa từng nghe qua giới này tồn tại. Giới này xác nhận một cái tân thế giới, một tòa tân thế giới liền có thể ngăn cản vạn giới xâm lấn. Có thể thấy được hắn bản nguyên thâm hậu, vừa mới sinh ra một vị thánh thần, giờ phút này thành tựu thánh thần cơ hội là lớn nhất. Các ngươi nhìn này trấn thủ quan ải bên trên thần vương, đều có thành tựu thánh thần tư cách, như không có vạn giới xâm lấn. Trong bọn họ khi sinh ra hai vị thánh thần, nhưng là hiện tại bọn hắn đã không có tương lai. Phía dưới ba vị đệ tử trong mắt nhất thời đều mang lửa nóng chi quang, đôi mắt nhìn nhau một lời, ánh mắt sắc bén, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Vì để ta thành tựu thánh thần, mời hai vị huynh đệ đi chết đi. Chủ vị mông lung thân ảnh đối đây hết thảy đều làm như không thấy. Chỉ cần có thể thành tựu thánh thần, hết thảy liền đều đáng giá. Thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình phía trên, thấy sư phụ đem vực ngoại thánh nhân đuổi đi. Bạch Cẩm nhất thời buông lỏng một hơi. Tiện tay vung lên, hỗn độn trung bay ra hướng thẳng đến một vị thần vương đánh tới. Keng tương đương một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn trung vĩ lực nhất thời đem một vị thần vương đánh bay. Hỗn độn trung vang vọng cũng đem trên chiến trường chư thần tỉnh lại. Lần nữa đỏ hồng mắt sát phạt tránh ra. Giết tương đương, giết a. Ngoặc kép chấm chấm. Chấn thiên giết hô thanh âm vang lên. Vực ngoại chư thần hướng phía đế quan công kích. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương từng cái to lớn mây hình nấm tại 33 trọng quan trước đó nổ tung. Cây nấm đặc hữu hương khí càn quét. Ha ha tương đương cười to một tiếng ở trong hỗn độn vang lên. Hạo thiên đại đế tay cầm đả thần tiên. Cười kêu lên. Bạch Cẩm, vậy mà thừa dịp ta không chú ý. Cướp ta đối thủ. Ngươi cái này cách làm thế nhưng là không trượng nghĩa a. Bạch Cẩm đứng tại thiên đình phía trên. Mỉm cười nói, là sư thúc bài yêu giải nạn, chính là làm vãn bối bản phận. Hắn có thể tính không lên cái gì khó tương đương, Hạo Thiên toàn vẹn không? Thèm để ý dáng vẻ, đáng ghét tương đương dám xem thường ta tương đương, vị kia bị đánh bay thần vương gào thét một tiếng. Lập tức phẫn nộ hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế một quyền đánh ra, tử kim thần long trên cánh tay vờn quanh. Đông tương đương một đạo to lớn gợn sóng ở trong hỗn độn sốc lên. Bạch Cẩm nhìn quanh toàn bộ đứng trận. Mỗi một cái đế quan bên ngoài đều tại bộc phát đại chiến. Ngón tay gảy nhẹ, từng loại đại đạo thần thông phát ra. Vô luận là huyền môn, âm phủ hay là oa hoàng nhất mạch, tất cả đều tiện tay bóp đến. Tùy tiện tả hữu một phương phương chiến cục, làm thủ quan người cường giả cung cấp chi viện. Bạch Cẩm vừa tọa hồi nguyên vị, trên thân đột nhiên hiển hiện một đạo lụa mỏng. Lụa mỏng ba động, trong cơn mông lung mang theo đại đạo chi uy. Lụa mỏng bên ngoài một cái vặn vẹo tiểu hắc động hiển hiện. Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt lại tới. Nhảy lên một cái, cuống quýt hét lớn. Sư thúc cứu mạng a. Hỗn độn chỗ sâu, kiếm đạo thánh nhân thân ảnh đứng thẳng. Quanh thân quấn quanh lấy đại đạo đạo vận. Hơi kinh ngạc nói ra. Đây là loại thứ hai thánh đạo. Thế giới này có hai vị thánh nhân. Tự nói ra, một cái mới xuất hiện thế giới. Có hai vị thánh nhân tồn tại. Thế giới này cường đại nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nhưng là điểm ấy cũng có thể cho thấy. Thế giới này thật khả năng tồn tại thành tựu thánh thần cơ duyên. Bạch Cẩm trước mặt nổi lên một trận gợn sóng. Nữ oa nương nương thân ảnh từ gợn sóng bên trong đi ra. Duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài nắm tiểu hắc động. Nhìn về phía hỗn độn duỗi ra. Mỉm cười nói. Tiểu Bạch đừng sợ. Ta đi cấp ngươi báo thù. Trong tay hơi hơi dùng sức. Nhỏ bé lỗ đen bốc lên một cỗ khói trắng. Trực tiếp trừ khử. Nữ oa nương nương một bước phóng ra. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quanh tương đương hỗn độn chỗ sâu vang lên một tiếng vang thật lớn. Sau đó truyền ra một đạo tức hổn hển tiếng kêu. Bát phụ, đừng muốn đánh mặt. Phanh phanh phanh tương đương trầm muộn thanh âm ở trong hỗn độn truyền ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.